Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258: Lễ vật. Xuất hiện ở trước mặt là một phụ nữ, ăn mặc quần áo sạch sẽ, từ trên người phiêu tán ra mùi vị. Sir Lucian trong nháy mắt liền nhận ra, đó là Nazareth trong phòng tắm. Độc hữu chính là mùi vị cao cấp tắm rửa, gội đầu. Đó là một từ đầu đến chân đều trải qua xử lý vưu vật. Sir Lucian quỳ một chân trên đất, dù cho trước mặt cổng truyền tống ở ném ra người nữ nhân này liền đóng cửa. Sir Lucian vẫn duy trì động tác này không có đổi. Có tốt, sẽ không người nguyện ý đi dùng hư, kém, mặc dù nói, chỉ cần là cá nhân, có lý trí, biết phát ra tiếng kêu thảm, không phải người ngu. Tổng hợp lại ở trên mấy giờ liền phù hợp solution yêu thích. Có thể cho nàng hưởng thụ được sung sướng. Nhưng, nếu như có thể nói, quả nhiên vẫn là phi thường muốn có được tốt tư liệu sống a. Lấy solution nhãn lực đương nhiên đã nhìn ra. Cái này bị vô thượng trí tôn lấy trước trả thưởng cho. Như vậy mượn cớ, ban tặng nữ nhân của nàng là một cái gì mặt hàng? So với nàng từ Nazareth đến Vương Đô. Dọc theo con đường này ăn hết những người đó, toàn bộ cộng lại còn tốt hơn vô số lần. Tiểu quỷ đại nhân, cảm tạ, nhẹ nói lấy đối phương không nghe được nói, càng giống như là ở lẩm bẩm. Ra ngoài thu thập tình báo Sebastian sau khi trở về, biết được solution thu được dạng như ban cho, biểu hiện không rõ ràng, vẻ hâm mộ ở trong mắt lóe ra, cũng không biết nơi đây chuyện đã xảy ra. Đạo tuệ khẩn cấp. Hoặc có lẽ là không có nhẫn nại. Đem vậy còn dư lại mấy người phụ nhân ăn hết. Huyết, trái tim, đại não. Còn dư lại bộ vị đạo tuệ không phải cảm thấy rất hứng thú. Cho rằng không phải lãng phí nguyên tắc. Phân ban cho Nazareth trong này thực nhân chủng. Ai ở bên ngoài sử dụng người mạo hiểm mô mông nỗ lực kiếm tiền. Đạo tuệ lưu thủ ở Nazareth. Đi qua nhiều phương diện điều tra. Tình báo thu hoạch. Ai đã xác định thế giới này là có thêm YZZDASIL người chơi tồn tại. Quen thuộc ma pháp, quân item, toàn bộ đều là chứng cứ. Nhằm vào khả năng tồn tại người chơi. Ai không thể không cẩn thận cẩn thận. Nazareth là đại gia trung tâm huyết. Huy hoàng, bảo vệ tốt, cũng sáng tạo cao hơn đỉnh phong. Đó là hắn suy nghĩ trong. Có đạo tuệ vị này vô địch thế giới ở nhà tọa trấn. Liền hậu phương đại bản doanh mà nói, ai có thể thả 1.200.000 cái tâm, có thể tính là nam chủ ngoại, nữ chủ nội sao? Albedo thân là đại lăng tầm Nazareth, người thủ hộ tổng quan, xử lý sự vụ năng lực thật không phải là đáp, lý lý ngoại ngoại xử lý đó là ngay ngắn rõ ràng. Trên cơ bản đặt tới đạo tuệ trước mặt đều là đã từ Albedo tuyển định địa phương tốt án kiện. Phương hướng. Phương châm nội dung, chỉ cần đạo tuệ đắp cái chương, đâm cái ấn, biểu thị đồng ý là tốt rồi. Nhân cơ hội này, đạo tuệ vùi ở Nazareth trong ôn lại lần Overlord, kịch tình đã không đi để ý. Đạo tuệ chú ý là của mọi người tính cách cùng yêu thích. Xeo tia, công chịu gồm nhiều mặt. Đương nhiên, nhìn kỹ đối tượng mà định ra, không có xeo tia mạnh cơ bản luân vì chịu. Kể từ đó. Có thể chiếm giữ công tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cositus, tiêu chuẩn võ sĩ phong cách, trong lòng ẩn giấu khiến người ta há mồm trợn mắt bản tính. Aura, bề ngoài là nam hài tử nữ hài tử, tính cách hoạt bát lại hướng ngoại. Mare vừa may tương phản, lấy bộ kia dự sẵn lừa dối tính bề ngoài. Nhát gan sợ phiền phức dáng dấp, thực tế chiến đấu, diệt quốc là cơ bản. Demiurge. Chỉ số IQ mạnh nổ, sức chiến đấu kinh khủng dị thường tồn tại. So với thực lực, chỉ số IQ trên thực tế càng thêm dọa người. Tầng trệt người thủ hộ, lĩnh vực người thủ hộ, kịch tình chung từng có ra sân. Đạo tuệ cũng không có buông tha. Nhiều lần nhìn nhiều lần, kịch tình đang biến không sai. Thế nhưng mọi người tính cách cùng phương thức làm việc sẽ không thay đổi. Chiếu nhìn như vậy tới. Đối với đại gia lễ vật tốt nhất, nhưng thật ra là người sáng tạo từng dùng qua gì đó sao? Kịch tình trong, ai ban cho Aura một khối đồng hồ đeo tay? Trong đó có đúng giờ báo thanh âm nhắc nhở công năng. Cái kia nhắc nhở âm thanh là do Aura người sáng tạo. Buku Buku Chagama ghi âm đi vào. Đây đối với ở trong hiện thực sinh hoạt thân là tiếng yêu Buku Buku Chagama mà nói là tiểu một đĩa đồ. Ăn, từ Aura biểu hiện đó có thể thấy được. Aura là có cỡ nào thích cái kia. Celtia, Demiurge đều có từ ai nơi đó từng thu được mỗi người người sáng tạo từng dùng qua gì đó. Dường như có. Đạo tuệ hợp lại hai tay. Phát sinh đùng âm thanh. Nàng nghĩ đến tiễn cái gì cho Celtia rồi. Celtia người sáng tạo. Peroroncino. Trong công hội là cùng ai quan hệ tốt nhất. Vì chuyện này. Đạo tuệ cho ai ngay cả rồi cái thông tin. Hỏi hắn bên kia có cái gì. Không, Peroroncino lưu lại tiểu vật phẩm. Hoặc là vật kỷ niệm gì gì đó. Quá mức quý trọng. Hoặc là đồ trọng yếu không có cách nào cứ như vậy trực tiếp ban tặng Celtia. Tạm thời mà nói trước hết cho nàng một điểm nhỏ ngoạn ý làm kỷ niệm a. Tin tưởng cũng có thể có một tốt hiệu quả a. Thuộc hạ Celtia, bái kiến vô thượng chí tôn. Mỹ lệ lại yêu nhã. Không có gì sánh kịp nhân vật mạnh mẽ. Tiểu quỷ đại nhân, một gian phân phối cho đạo tuệ phòng làm việc của trong. Celtia lấy lễ vua tôi bái kiến. Albedo ở đạo tuệ ý bảo dưới, nhẹ nhàng gõ đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chậm gì gì đi tới Celtia trước người. Tự tay, trong lòng bàn tay nằm một vật, đó là một cái điếu trụy. Cái này là, Celtia nghi hoặc, tiếp nhận cái này rõ ràng cho thấy cho nàng điếu trụy. Celtia, chuyện lúc trước món chung, nhờ có ngươi đúng lúc giỏi dùng thẩm phán chi truy. Để cho ta tránh khỏi bị khống chế hạ trang. Lúc đó nói cấp cho ngươi ít đồ làm tưởng thưởng. Vẫn không có cân nhắc kỹ muốn đưa cái gì. Hiện tại có. Vừa nghe cái này. Celtia chợt. Tiểu quỷ đại nhân. Làm sao dám làm. Thân này có thể vì tiểu quỷ đại nhân sử dụng đã là vinh hạnh lớn nhất rồi. Thưởng cho gì gì đó. Đó là Peroroncino đã dùng qua AH. Nói được một nửa đứng im. Celtia khuôn mặt cứng đờ, thân thể cứng đờ, miệng há lấy, nửa ngày nói không ra lời. Cái cổ két, ca chuyển động, huyết hồng đôi mắt chuyển tới trong tay cái kia điếu trụy trên. Kim, ngân, còn có cái khác các loại kim loại liên hợp tạo thành điếu trụy. Tinh mỹ vừa đẹp đồ án, cầm ở trong tay, băng băng lành lạnh, nhưng lúc này, Celtia lại cảm giác rất ấm, rất nóng. Phảng phất đó là một thái dương, là một lòng, ở chính cô ta không có cảm giác, từ bên cạnh nhìn lại là tay run rẩy, vươn na tay run rẩy đem điếu trụy đắp mở ra, bên trong là một cái dị hình loại sinh mạng tự quay. Chứng kiến cái này, Celtia thân thể sợ run lớn hơn nữa, nhắm mắt, lại mở, cũng không có tiêu thất, là thật, tạ ơn, cảm tạ, tiểu quỷ đại nhân, cảm tạ. Cảm tạ, người thích là tốt rồi. Xem bộ dáng là cái tốt lễ vật đâu. Đúng không? Là, cái này là, giỏi nhất lễ vật. Celtia ngẩng mặt, tràn đầy lấy thân phận của nàng hoàn toàn không tương xứng nụ cười rực rỡ. Chưa từng thấy qua như vậy nụ cười albedo con ngươi vi vi đông lại một cái. Đưa đi tâm tình tốt được mạo phao. Vui tươi hớn hở cười không dứt Celtia. Đạo tuệ gõ bàn một cái nói. Albedo, là, có gì phân phó, tiểu quỷ đại nhân, hầu hạ ở bên Albedo ôn nhu mỉm cười nói, người có cái gì mong muốn, Tabula Smaragdina vật lưu lại trong, mặc dù ít, thế nhưng bên trong cũng có thể coi làm vật kỷ niệm. Tabula Smaragdina, Albedo người sáng tạo, lấy Celtia ví dụ đến xem. Tiện albedo vật như vậy làm lễ vật là rất đáng giá cao hứng a. Nhưng trên thực tế đâu? Không phải, tiểu quỷ đại nhân yêu, chính là lớn nhất, giỏi nhất ban thưởng, suýt chút nữa quên mất. Albedo thiết định thay đổi. Đối với albedo là tối trọng yếu tồn tại liền không còn là Tabula Smaragdina, mà biến thành nàng, đạo tuệ chợt, liếc nhìn albedo, cái mông sau chín cái đuôi. Trong đó một cái vươn, ở chân nguyên quán chú, kéo dài gai xương, màng xương hết thảy thu hồi, lộ ra bên trong mao nhung nhung bộ phận. ở albedo bất minh sở dĩ mơ hồ mang theo chút mong đợi chờ đợi, quấn quanh ở rồi của nàng một bên trên cánh. A, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm đang làm cái gì chuyện xấu. Thanh âm xuất từ albedo vừa chạm vào tức thu, đạo tuệ thu hồi đuôi, một tay chống cằm, nhìn trưng bày ở trước mặt một đống lớn tài liệu điều tra. Căn cứ thời gian để phán đoán, sau đó phải đến thần lằn nhân thu phục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.